Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 344, Diệp Tu Thức Tình. Vạn Lý Thuấn Thiểm Phù, nằm rãnh, đây là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Như vậy khó gặp mỹ nữ lão đại rõ ràng không muốn. Châu Bàn Tử phảng phất kỳ lạ một giống như, thôi đi pa ơi. Người chưa nói lung tung, lão đại là dục tình cố tung. Châu Kiệt khinh thường nhìn Châu Bàn Tử một mắt, tự cho là đoán đúng Lâm Long mục đích mà dương dương đắc ý. Mà Mã Tiểu Linh lộ ra rất lạc tịch, sau đó nàng nhéo nhéo đôi bàn tay trắng như phấn, trong lòng cho mình động viên nói, cố gắng lên Tiểu Linh, ngươi là giỏi nhất, bằng vào ngươi tư sắc Tiểu Long nhất định sẽ yêu ngươi yêu chết đi sống lại. Hiện tại hắn nói như vậy chỉ là vì khảo nghiệm ngươi có phải thật vậy hay không ưa thích hắn. Ừ, nhất định là như vậy. Khục khục cái kia, Tiểu Linh đúng không? Tiểu Long đứa nhỏ này cũng thiệt là. Ngươi yên tâm, ngươi cái này bên ngoài cháu dâu ta muốn định rồi. Dương lão gia tử ho khan một tiếng nói ra. Có đôi khi chính là như vậy. Nịnh nọt trưởng bối, làm chơi ăn thật, hắc hắc. Mã Tiểu Linh khai mở tâm nhếch miệng cười cười. Có Dương lão gia tử những lời này nàng an tâm, mà Lâm Long giờ phút này mang theo Thiên Diệp đi vào phòng. Sau đó lại để cho Diệp lão gia tử cùng Diệp Tu phụ thân đi ra ngoài. Ngay sau đó lại để cho Thiên Diệp cho Diệp Tu trị liệu. Thiên Diệp trong ánh mắt hiện lên một vòng âm độc, rất muốn một cái tát chụp chết Lâm Long. Nhưng hắn thương thế còn chưa lành, cho dù tốt có hay không kim tầm cổ cũng không phải là đối thủ của Lâm Long. Hắn nhẹ gật đầu, sau đó mắt nhìn bốn phía, có chút sợ hãi nói, ngươi cái con kia cẩu không ở chỗ này à. Uông uông, Thiên Diệp vừa dứt lời, Dược Vân lập tức theo Diệp Tu dưới giường bò lên đi ra, vặn vẹo phì phì mông đít nhỏ. Mặt mũi tràn đầy phiền muộn hướng ra phía ngoài đi đến. Xem nó bộ dáng kia, giống như đang nói, ngoặc kép, rõ ràng bị ngươi phát hiện, lão tử lần này vượt qua ngươi. Thiên Diệp nhìn xem tiểu bất điểm Dược Vân, da mặt tử trực nhảy, khá tốt hắn vừa rồi hỏi thăm, bằng không thì cây hoa cúc, tương đương, nhất định sẽ lần nữa đã bị tàn phá. Nhớ tới chính mình rõ ràng bị một con chó hoa, Thiên Diệp thì có loại ăn hết thì cảm giác, có khổ nói không nên lời. Nó đi rồi, nhanh lên cho Diệp Tu trị liệu a. Lâm Long lẳng lặng nói, Thiên Diệp nhẹ gật đầu, sau đó xuất ra kim tầm cổ bỏ vào Diệp Tu trong miệng. Kim tầm cổ muốn chạy trốn mệnh, trông thấy có động lập tức liền chui đi vào. Ngay sau đó Thiên Diệp bắt đầu kết ấn cùng nhảy đại thần. Mỗi lần chứng kiến Thiên Diệp như vậy, Lâm Long tựu có chút muốn cười. Cái này đặc biệt sao tựu cùng tên điên đồng dạng. Kim tầm cổ vào trong bụng, Diệp Tu sắc mặt lập tức trở nên đen nhánh mà bắt đầu. Cả người tựa như người da đen một giống như. Đúng lúc này, Thiên Diệp hai tay mãnh liệt dựa theo Diệp Tu trên bụng. Sau đó hắn cắn nát đầu lưỡi ta của mình, một ngụm đầu lưỡi huyết phun tại Diệp Tu trên mặt, rồi sau đó máu tươi dung hợp tiến Diệp Tu trong thân thể. Thật giống như bọt biển một giống như, máu tươi bị hấp thu, ngay sau đó tựu chứng kiến Diệp Tu bắt đầu biến bạch. Sắc mặt dần dần hồng nhuận phơn phớt bắt đầu. Tốt rồi, Lâm Long sững sờ. Không nghĩ tới như vậy thì tốt rồi. Bằng không thì ngươi còn muốn ta thế nào? Giải linh còn tu hệ linh người. Ta đây không phải cho hắn giải linh sao? Thiên Diệp nói ra. Đợi Diệp Tu tỉnh lại đang nói a. Lâm Long không tin được Thiên Diệp. Mặc dù biết Thiên Diệp không có khả năng đùa nghịch thủ đoạn. Nhưng vẫn là đợi Diệp Tu tỉnh lại thả hắn đi bảo hiểm một điểm. Mấy phút đồng hồ sau. Diệp Tu ung dung mở hai mắt ra, sau đó nhìn xem quen thuộc gian phòng, quen thuộc gương mặt, Diệp Tu lập tức kêu thảm một tiếng, Long ca, người cũng bị vậy cũng ác lão đầu giết chết. của ta Long Ca A Hát, Đờ Dây XMM tương đương. Lão tử không chết, ngươi cũng không chết, gia gia của ngươi tự ở bên ngoài, mau đi ra cho bọn hắn báo cái bình an a. Lâm Long cười mắng, hắn tỉnh, Lâm Long, dựa theo lời thề, ta tự đi trước rồi. X là ngươi, Long Ca, chính là hắn. Đúng lúc này, Diệp Tu chú ý tới Thiên Diệp, sau đó mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Thiên Diệp. Trong chớp mắt tựu nhảy đến Lâm Long sau lưng. Lâm Long đồng tử co rụt lại. Tiểu tử này tốc độ như thế nào nhanh như vậy hả? Bất quá hắn không có hỏi nhiều, mà là nhìn xem Diệp Tu nói. Ngươi mau đi ra a. Diệp Tu nhẹ gật đầu. Tuy nhiên không biết Lâm Long cùng lão nhân này là quan hệ như thế nào. Nhưng hắn không có hỏi nhiều. Trực tiếp ra khỏi phòng. Tốt rồi. Hiện tại ngươi cũng có thể đi rồi. Lâm Long sờ lên cằm, cười nhìn xem Thiên Diệp. Thiên Diệp người già mà thành tinh. Cảm giác, cảm thấy Lâm Long không có khả năng khinh địch như vậy buông tha chính mình. Hắn nhíu mày, tay phải đã chạm vào túi quần. Bất quá Lâm Long đều không có trở mặt. Hắn chắc chắn sẽ không trước trở mặt. Lúc này Thiên Diệp cười nói, sau này còn gặp lại. Nói xong. Thiên Diệp triển khai thân hình, trực tiếp theo mở ra, lái, cửa sổ đã bay đi ra ngoài. Đúng lúc này, Lâm Long tay phải vung lên, đào mộc kiếm xuất hiện, trực tiếp đối với Thiên Diệp quăng đi ra ngoài. Tốc cực nhanh, quả thực phá vỡ không gian giới hạn, tựa như thuấn di một giống như, đi thẳng tới Thiên Diệp bên người, đã sớm phòng bị đến Lâm Long Thiên Diệp. Cảm nhận được sau lưng động tĩnh, không nói hai lời, theo trên người lấy ra một chương màu vàng lá bùa, nhìn xem cái kia chương màu vàng lá bùa, Lâm Long hai mắt trừng, không nói hai lời tay trái vung lên, cầm kim tiền kiếm trực tiếp liền xông ra ngoài, nhưng vào lúc này, Thiên Diệp lập tức biến mất, liền khí tức đều không có lưu lại, phốc phốc. Bị vãi đi ra đào mộc kiếm đâm vào không khí. Trực tiếp đâm vào trên một cây đại thụ. Phảng phất đâm đậu hủ một giống như. Đào mộc kiếm trực tiếp xuyên thấu đại thụ. Lâm Long vung tay lên. Đào mộc kiếm vậy mà chính mình bay trở về đến trong tay hắn. Sau đó Lâm Long đem hai thanh kiếm đều thu lại. Mặt mũi tràn đầy phiền muộn trở lại trong phòng. Hắn không có đuổi theo ra ngoài. Cái kia cái phù giấy hắn nhận thức là Vạn Lý Thuấn Thiểm Phù, chính là Mao Sơn thất truyền đã lâu lá bùa. Không nghĩ tới Thiên Diệp rõ ràng có một chương, quả nhiên không hổ là thời kỳ thượng cổ tồn người còn sống sót. Muốn giết hắn thật sự rất khó. Vạn Lý Thuấn Thiểm Phù, danh như ý nghĩa, nếu sử dụng, có thể lập tức xuất hiện tại vạn dặm bên ngoài. Hơn nữa sẽ không lưu lại một điểm khí tức, là trốn chạy để khỏi chết thiết yếu pháp bảo. Chỉ là luận này lá bùa đã thất truyền, bằng không thì Lăng Vân Tử đã sớm giao hắn Vạn Lý Thuấn Thiểm Phù chế tác phương pháp. Bất đắc dĩ, Lâm Long chỉ có thể ra khỏi phòng. Long ca, như thế nào đây? Giết chết hắn sao? Chứng kiến Lâm Long đi ra, Diệp Tu lập tức tiến lên hỏi. Lâm Long lắc đầu, vô cùng phiền muộn mà nói, cho hắn chạy, Tiểu Long, ngươi không cần như vậy. Hắn có thể theo thời kỳ thượng cổ sống sót nói rõ bổn sự rất lớn. Ngươi có thể đem hắn bức bách đến phân thượng đã rất lợi hại. Nhưng muốn giết hắn, quả thực khó hơn lên trời. Hạn Bạt nói ra, không nói cái này, Diệp Tu, tiểu tử ngươi là như thế nào bị hắn bắt lấy. Ách cái này lão đại. Gia Gia không phải gọi điện thoại để cho ta tự đi xem đi ấy ư. Nói có việc tìm ta. Ta suy nghĩ lấy rất nhanh sẽ trở về. Tự cho bàn tử đánh cho hạ mời đến. Không có nói cho ngươi biết. Không nghĩ tới ta vừa lên phi cơ. Lão nhân này tự một chút đem ta đánh ngất xỉu. Được rồi, lần này khá tốt hữu kinh vô hiểm. Vừa vặn tất cả mọi người cùng một chỗ. Chúng ta đi ra ngoài ăn một bữa cơm a. Tốt, tự đi chúng ta Diệp ra tiệm cơm. Ta mời khách, mọi người đến lúc đó tùy tiện ăn, ưa thích ăn cái gì ăn cái gì. Diệp lão gia tử gặp Diệp Tu không có việc gì rồi, mặt mũi tràn đầy vui sướng nói, không có người chú ý, chỉ có Lâm Long sắc mặt có chút âm trầm. Hắn vừa rồi trong phòng trông thấy Diệp Tu tốc độ, quả thực cũng không phải là người bình thường có, cái này rất kỳ quái. Hắn quyết định ăn cơm thời điểm hỏi một chút Diệp Tu, sợ Thiên Diệp tại Diệp Tu trên người chơi cái gì thủ đoạn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.